Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 532. Trước đây Ghost Rider. Ghost Rider thẩm phán chi mắt xác thật bá đạo, nhưng đó là ở nhất định mặt trong vòng, cao hơn cái này mặt, hoặc là nói cao hơn trong thân thể hắn ác ma. Thẩm phán chi mắt liền không có hiệu quả, Odin giết chóc vô số. Dầu đều mau nhiễm hồng. Lão nhân nên giết sát, không nên giết hắn cũng giết. Dựa theo thẩm phán chi mắt tiêu chuẩn khẳng định có tội. Nhưng là tìm 10 cái Ghost Rider tổ đội đi thẩm phán hắn nhìn xem. Lão nhân cầm gung nia cho bọn hắn biểu diễn một cái xuyên đường hồ lô không hề khó khăn, đây gì không? Như vậy mãnh, nàng kiêng kỵ thẩm phán chi mắt. Nhưng là thẩm phán chi mắt cũng dây không được nàng, nhớ rõ phía trước chiến đấu sao? Là ta đem ngươi đánh tỉnh, còn nhớ rõ sao? Nàng thử thăm dò nhắc nhở, ký ức này Johnny có. Hơn nữa, rất khắc sâu. Hắn xác thật nhớ rõ chính mình biến thân cuối cùng bị mạnh mẽ đánh gãy. Vẫn là cái loại này lặp lại rằng có thật lâu chiến đấu, nghĩ tới đi. Ngươi đã hôn mê một ngày. Hiện tại bên ngoài là đêm tối. Nhưng là ta cảm thấy ngươi trong cơ thể ra hỏa kia trong khoảng thời gian ngắn là khôi phục bất quá tới, ngươi cùng ác ma dung hợp một cái cho ta xem. Nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, giống chỉ huy chính mình thủ hạ binh lính giống nhau, đáng thương Johnny. Lấy phía trước chỉ là một cái có chút danh tiếng kỹ năng đặc biệt lái xe. Hoàn toàn vô pháp chống đỡ nàng uy thế. Căn bản không nghĩ nhiều. Đứng lên liền bắt đầu biến thân, ách a. Ha ha, hắn một người lan lộn nửa ngày, lửa cháy lần thứ hai bao vây toàn thân, cực nóng hòa tan mặt bộ làn da, đầu lâu tà dị mà dừng lại ở nguyên bản hẳn là đầu vị trí. Lỗ trống hốc mắt nhìn về phía bốn phía, trên dưới ngạc nhẹ nhàng khấu đánh, nghe chính mình hàm răng thượng truyền đến giòn vang. Hắn một trận kinh ngạc, xem ra ngươi trong cơ thể ra hỏa dịu ngoan không ít. Đem biến thân thu hồi đi. S.H.I.L.D. yêu cầu lực lượng của ngươi. Mà ngươi, yêu cầu đồng bạn, cùng ta đi một chuyến đi, không biết Daisy nội tâm ý tưởng. Johnny giải trừ biến thân, cũng cự tuyệt nàng. Không được, ta muốn đi ngăn cản Blackheart cắn nuốt San Venganger khế ước. Hắn nói xong mới cảm thấy kinh ngạc. Chính mình như thế nào như vậy thành thật? Đối phương còn không có hỏi. Chính mình liền nói ra tới. Hắn có thể như vậy thật thành đương nhiên là bị Daisy nho nhỏ ảnh hưởng một chút. Đáng tiếc trong cơ thể ác ma miễn dịch đại bộ phận tâm khống năng lực. Nếu không, biến thành chính mình thủ hạ là một cái hảo lựa chọn, ta muốn đi tìm người giữ mộ. Chỉ có hắn biết San Venganger khế ước ở đâu. Ta không phải tù phạm đi. Johnny, Blay chuẩn bị đi tìm lão tiền bối chỉ điểm bến mê. Nhưng hắn kéo ra cửa phòng. Phát hiện ngoài cửa vô số ăn mặc thống nhất chế phục đặc công đi tới đi lui. Càng nhiều ký ức nảy lên trong lòng. Hắn nhớ lại phía trước ở Đức Châu chuẩn bị đại khai sát giới sự. Trong lòng lương chi làm hắn sẽ không đi luôn. Mà là quay đầu dò hỏi Daisy cái này cảm kích giả. Phiền toái của ngươi chính là Howling Commando. Phiền toái. S.H.I.L.D. thiết lập cái này hành động đội chính là vì giải quyết này đó phiền toái. Đi theo ta, Daisy ha hả cười. Lãnh Johnny, Blay đi gặp mặt khác mấy người. Blackheart cái này ngu xuẩn ma nhị đại liền làm đột kích đội khai trương mục tiêu đi, tương đối siêu. Cấp đặc công, Vampire Hunter, săn ma nhân, Johnny, Blay cái này kỹ năng đặc biệt đua xe tay xác thật có điểm lên không được mặt bàn. Zoom zoom làm hắn làm thay thế bổ sung. Không phải không đạo lý. Gia hỏa này không có một chút kinh nghiệm chiến đấu. Thực tế tình huống là cái dạng này. Vì không cho San Venganger khế ước rơi xuống Blackheart trong tay. Ta cần thiết giành trước bắt được khế ước. Ta trước mắt nắm giữ manh mối đều chỉ hướng một cái người giữ mộ. Hắn biết ta là Ghost Rider. Trong tay hắn khả năng có quan trọng nhất tình báo, Johnny. Blay thực mau bị Zoom Zoom Dugan chuyên nghiệp tố chất thuyết phục. Lão đặc công cũng là đi theo Captain America tham gia quá thế chiến hai anh hùng nhân vật. Mơ màng hồ đồ người Mỹ khả năng không nhớ được tên của hắn. Nhưng là kia tiêu chí tính râu sồm rất nhiều người đều có ấn tượng, lịch sử thư trung anh hùng nhân. Vật đi ra nói yếu lĩnh đạo chính mình, huấn luyện chính mình. Johnny, Lay tìm không thấy nhiều ít cự tuyệt tự tin, hắn đem chính mình biết đến manh mối nói thẳng ra. Trên đường tới tham gia hội nghị chứng kho một trận nhíu mày. Kế vampire lúc sau, ma quỷ lại xông ra. Địa cầu càng ngày càng nguy hiểm, ngươi cảm thấy hắn trong miệng cái này người giữ mộ sẽ giúp chúng. Ta sao? Hắn nhỏ giọng hỏi Daisy, hẳn là có thể đi, mấy người trong miệng người giữ mộ không phải người qua đường, mà là thượng một thế hệ Ghost Rider, chỉ là vị này lão tiền bối có điểm đậu. Hắn dựa vào trong cơ thể còn sót lại ác linh chi lực ít nhất sống thượng trăm năm. Ở Johnny, Blade yêu cầu hiệp trợ thời điểm, hắn khẳng khái tương trợ, chẳng sợ biết sử dụng còn sót lại ác linh chi lực sẽ kịch liệt ngắn lại chính mình thọ mệnh. Hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mà triệu hoán ngày xưa tọa kỵ. Hai người cộng phó chiến trường, theo một trận trào dâng âm nhạc. Hai người chạy 500 hơn dặm, ở tiến vào chiến trường trước. Lão tiền bối lời nói thấm thía nói cho Johnny, Blade, chính mình ác linh chi lực đã dùng xong rồi. Kế tiếp chiến đấu liền dựa ngươi, lão tiền bối tích cóp 100 nhiều năm hồng hoang chi lực. Liền vì bồi Johnny, Blade chạy 500 dặm mà. Lúc sau lão nhân ra vẻ mặt như chút được gánh nặng biểu tình. Lôi kéo dây cương chính mình đi trở về. Kiếp trước Daisy vẫn luôn không minh bạch này đoạn cốt truyện ý nghĩa. Lão tiền bối ngài là sợ Johnny, Blade không nhận lộ sao? Này Đức Châu vùng ngoại ô tất cả đều là đất hoang, lại không phải đế đô cầu vượt, ngươi còn lo lắng hắn lạc đường không thành. Ngài có thực lực này tích cóp mai phục thật tốt. Đường Johnny, Blade cùng Blackheart giết được khó phân thắng bại thời điểm, com lão tiền bối nhảy ra, trước sau hai nhậm Ghost Rider hợp lực đánh bại ma quỷ. Này tuyệt đối là một đoạn giai thoại, nếu là lại ẩn nhẫn điểm. Chờ Mephisto nhảy ra thời điểm, liều chết một kích, cấp cái này Demon Lord một cái tàn nhẫn. Này cũng có giá trị. Kết quả lão nhân một hai phải đem lực lượng dùng ở lên đường thượng, Daisy 1000 cái không? Hiểu, chứng kho muốn nhìn một chút ma quỷ cái dạng gì. Muốn qua đi vây xem. Nàng lòng hiếu kỳ phát tác. Cũng muốn cùng qua đi nhìn xem cái này trước đây Ghost Rider là cái tình huống như thế nào, các người đều đi. Johnny liền nàng gọi là gì cũng không biết. Chỉ là thông qua ký ức biết nàng là Wonder Woman, người có tên cây có bóng. Liền nói vài câu kính đã lâu nói, lúc này Blade cùng nữ săn ma nhân mới biết được nàng áo choàng háo. Mấy người sẽ không nạp đầu liền bái. Nhưng là có nàng áp trận. Tự tin xác thật đủ vài phần, nhiều người như vậy truyền tống không hiện thực. Zoom zoom đối Johnny, Blade làm một cái 10 phút đặc huấn. Ít nhất muốn minh bạch mấy người cụ thể năng lực, làm được cơ bản chiến thuật phối hợp. Mấy người thực mau mang hảo bôi nước thánh vũ khí. Thừa thượng côn thức chiến cơ không mang theo nhiều ít vũ khí. Uy lực chỉ có thể nói giống nhau, nhưng là ở trong xương cốt vẫn là tiểu thị dân tư tưởng Johnny. Blade trong mắt, này đã thực có thể đại biểu thực lực, thời gian không dài. Bọn họ phi cơ đáp xuống ở Đức Châu vùng ngoại ô mộ viên ngoại, chứng kho cùng Zoom Zoom đều là đặc. Công tư Duy, hai người chuẩn bị âm thầm quan sát, còn thừa mấy người cũng đối người giữ mộ hứng thú không lớn. Daisy chỉ có thể một mình đi theo Johnny đi gặp trước đây Ghost Rider, HTTPS. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web, M, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc, hết chương.